Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, công lực phục hồi. Vương Lượng tiếng cười đã kinh động cả cái hải đảo. Chậm rãi, một nói lại một bóng người xuất hiện trong bãi đá. Sở hữu bị vọt tới tòa hòn đảo này thuyền viên đều bị Vương Lượng tiếng cười kinh động. Từng cái đi tới. Không tên nhìn mình chăm chăm thuyền trưởng. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết tại sao Vương Lượng như thế đỉnh cuồng cười to. Ha ha ha, xuất phát. Chúng ta tìm tới mục tiêu. Rốt cục có thể trở lại về trung thổ đại đường. Vương Lượng giơ cánh tay. Tận tình cười to. Một sát na, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Liên tiếp mấy tháng vận rủi. Tại một ngày này tựa hồ tìm được phần cuối. Tin vui từng cơn sóng liên tiếp. Có người ở trên hải đảo phát hiện một đám lớn dày đặc cây dừa lâm. Mặt trên đều có đại vọt khổng lồ dừa quả. Đây là tốt nhất nước ngọt khởi nguồn. Mặt khác, có người còn tại bờ biển phát hiện to lớn hải quy cùng hải quy trứng. Ở trên hải đảo, còn có số lượng đa dạng. Có thể tiến vào nước bên trong ngắn cách bơi. Dựa vào săn bắn trong biển loại cá sinh tồn nhỏ bò sát. Đây là tốt nhất loại thịt. Trong nháy mắt, sở hữu quấy nhiễu mọi người mấy tháng thức ăn và nước ngọt vấn đề đột nhiên trong lúc đó giải quyết. Mà tin tức tốt còn không chỉ như vậy. Đến lúc chạng vạng, mấy chiếc to lớn lâu thuyền đột nhiên xuất hiện hải đảo bên cạnh. Sau cơn mưa trời lại sáng, bọn họ rốt cục theo tối hôm qua dấu vết. Một đường tìm thấy được này cái hải đảo. Đi qua thời gian dài rằng rặc về sau, mọi người vận khí tựa hồ rốt cục chuyển tốt. Hơn 10 ngày sau, trải qua đầy đủ chuẩn bị, đem trên hải đảo thiên ngoại vẫn thiết vơ vét hết sạch. Lại đem phụ cận trên hải đảo thiên ngoại vẫn thiết tìm tòi một lần. Bổ sung đại lượng thức ăn và nước ngọt, sở hữu hơn 10 chiếc lâu thuyền ở đây gánh nặng tình huống. Mênh mông cuồn cuộn. Rốt cục bắt đầu rồi khắp thời gian dài về sau đi ngược lại chi đồ. Linh mạch trên núi, sương khói cuồn cuộn, Vương Sung xếp bằng ở linh khí bên trong, như lão tăng như định, không nhúc nhích, thế nhưng trên người hắn nhưng là khí tức như nước thủy triều. Từ tiến vào linh mạch đến bây giờ, đã có hơn 20 ngày, Vương Sung thân trên tản mát ra khí tức tiến triển cực nhanh. Càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng kịch liệt, mà bây giờ, rốt cục nhanh muốn đạt tới một cái đỉnh điểm. Vù, không biết qua bao lâu, Vương Sung bỗng nhiên hai mắt mở, rào một tiếng từ trên mặt đất nhảy lên, trong miệng phát sinh một tiếng kinh thiên thét dài, ngâm, ầm ầm ầm, quần sơn hưởng ứng, từng sợi không dứt, ngoặc kép, cuối cùng thành công. Vương Sung một cái lộn mèo, rơi trên mặt đất, vui sướng trong lòng cực kỳ. Đi qua hơn 20 ngày khổ công, lại thêm vào từ lục chỉ trương nơi đó mua được đan dược. Vương Sung rốt cục mượn nhờ linh mạch nồng nặc nguyên khí. Một đường từ nguyên khí cấp 7, cấp 8, cấp 9, một lần nữa luyện về tới chân võ một tầng cảnh giới. Hiện tại Vương Sung mặc kệ là sức mạnh, nhanh nhẹn, vẫn là tốc độ, so với trước đây đều không thể giống nhau. Một nguồn sức mạnh mênh mông khí tức cuồn cuộn ở trong cơ thể hắn đi khắp chưa chắc. Nguồn sức mạnh này ác liệt, hùng vĩ, tràn đầy chèn ép mùi vị, cùng nguyên khí cảnh thời điểm không thể giống nhau. Đây chính là cương khí. Hiện tại Vương Sung trên dưới, óng ánh long lanh, tinh khiết cực kỳ. Toàn bộ đều là chân võ cảnh cương khí. Sau một khắc, nhắm ngay hơn 20 trượng bên ngoài một khối trong đất bùn chui ra màu nâu nằm châu cự thạch. Vương Sung mắt sáng lên, trong chớp mắt một cái bách bộ thần quyền nổ ra. Lần này không còn là thuần túy nguyên khí, mà là một đoàn sáng ngời cương khí phảng phất sao chổi bình thường xẹt qua hư không. Đá vụn bay loạn. Đất trời rung chuyển, cái kia khối màu nâu nằm châu cự thạch đỉnh đột nhiên nổ thành phấn vụn. Nổ tung nhấc lên cuồng phong, đem chu vi hơn 10 trượng bên trong thảm cỏ, bụi cây, lá cây thổi một chút lạch cạch trực tiếp, liền màu trắng linh khí yên vụ cũng theo trôi nổi bồng bềnh. Hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Hào, Vương Sung thấy cảnh này, ánh mắt sáng ngời, trong chớp mắt dưới chân lội ra, một luồng nồng nặc cương khí từ trong cơ thể hắn chảy ra. Vương Sung ngay ở này linh mạch trên núi bày ra tư thế, tung ra một đường quyền pháp, vai cùng đầu gối hợp, tay cùng chân, mắt cùng tâm hợp, Vương Sung từng chiêu từng thức, hoặc nổ hoặc run, hoặc chấn động hoặc run, chiêu thức không hề huyền ảo, nhưng ở Vương Sung trong tay nhưng có đường đại uy lực. Cái kia hạo hạo cương khí, đem Vương Sung thân chu số trong vòng 10 trượng khí lưu kéo. Giống như sóng biển theo quyền thế phun trào, chấn động chung quanh hư không, chân võ cảnh vẫn không có sức mạnh lớn như vậy, xúc động thiên địa nguyên khí. Thế nhưng Vương Sung cương khí trên người đã có thể gián tiếp ảnh hưởng chung quanh khí lưu. Dầm dầm dầm, Vương Sung một cước đạp xuống, dưới chân đất đá đánh bay, cho bụi cuồn cuộn, quả thực như cùng một cái hình người bạo long. Hiện tại có thể thử xem ta ô truy quang hoàn. Vương Sung ánh mắt sáng ngời, đột nhiên hướng về bên dưới ngọn núi phát sinh một tiếng kinh thiên dài chạm canh gác. Tiếng còi cuồn cuộn, kéo dài không dứt, không biết qua bao lâu, dưới chân núi đột nhiên truyền đến một trận hi họ họ ngựa hí. Tiếp theo chính là một trận dồn dập móng ngựa, gào thét mà tới, hi họ họ, sương mù nồng nặc bên trong, một cái to lớn bóng đen xuất hiện, lông bờm phần phật, một đầu vọt vào Vương Sung trong lồng ngực, nắm đầu lâu trong ngực Vương Sung cọ sát. Đầu lưỡi thì lại liếm chỉ Vương Sung cánh tay cùng gò má. Vẻ mặt thân mật, thân cận dáng vẻ. Ha ha ha, tiểu ô, đủ rồi, được rồi. Vương Sung bị tiểu ô liếm lòng bàn tay ngứa. Không nhịn được một bên vuốt ve tiểu ô bóng loáng trơn bóng lông bờm. Một bên nở nụ cười. Từ bị thương đến bây giờ, cũng có nhanh tiếp thời gian gần 2 tháng. Hiện tại tiểu ô không chỉ có đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa vóc người cũng biến thành cao to, to lớn rất nhiều, xương từng đứt đoạn về sau mới sẽ trở nên càng cường tráng hơn. Hiện tại tiểu ô chính là như vậy, lại có thêm một quãng thời gian, tiểu ô cũng sắp muốn đi vào thành niên kỳ. Vỗ vỗ tiểu ô sống lưng, Vương Sung một cái lật thân lên lưng ngựa. Sau đó bắn nhanh ra như điện, ầm ầm, sau một khắc, một nói thanh vầng sáng màu đen từ nhỏ đến lớn, cấp tốc từ Vương Sung trong cơ thể rớt xuống, sau đó mở rộng đến bạch đề ô dưới chân, ầm ầm ầm, vầng sáng hóa thành một vòng to lớn, chói mắt màu đen cổ lão bụi gai, liền ở trong nháy mắt này, Vương Sung cùng bạch đề ô khí tức đột nhiên trở nên nặng vô cùng. Giống như một ngọn núi cao bình thường, mà bạch đề ô tốc độ trái lại ở chớp mắt cấp tốc tăng cường. Đột nhiên tăng vọt một tăng, chỉ nghe một trận kịch liệt mã minh, kịch liệt sắt thép trong tiếng nổ, thanh vầng sáng màu đen chấn động, theo Vương Sung giống như một nói chớp giật, giống như phun ra mà ra. Vầng sáng chỗ đi qua, linh mạch trên núi đất trời rung chuyển địa. Từng khối nham thạch, cây cối, lay động, toàn bộ bị màu xanh đen cổ lão bụi gai chấn động thành phấn vụn. Bạch đề ô dưới chân vầng sáng lại như nhất đao sắc bén kiếm nhất dạng. Gọt qua những này nham thạch, cây cối, cỏ dài, bụi cây, chỗ đi qua san thành bình địa, mà cái kia vầng sáng sắt thép tiếng nổ vang rền, càng là vang vọng vân tiêu. Khiến cho khiếp đảm không ngớt. Một vòng, hai vòng, ba vòng, ha ha ha, Vương Sung nhân mã hợp nhất, cảm thụ được hai bên cảnh sắc nhanh như chớp sau này bay ra. Không khỏi cười ha ha, trong lòng vui sướng cực kỳ. Chân võ cảnh cùng nguyên khí cảnh hoàn toàn không thể giống nhau. Bản này Ô Truy Quang Hoàn cũng hoàn toàn không phải phổ thông chân võ cảnh chiến tranh vầng sáng. Có thể so sánh, sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, này ba cái đối với võ giả quan trọng nhất năng lực. Ở Ô Truy Quang Hoàn ảnh hưởng, đều chiếm được đại phúc tăng lên. Vương Sung hiện tại cảm giác mình lại như một cái di động pháo đài. Không ngừng nặng vô cùng, hơn nữa có được tốc độ đáng sợ. Khi loại này trọng lượng cùng tốc độ kết hợp lại, sinh ra trung cực xung kích là cực kỳ đáng sợ. Vương Sung thậm chí có nắm chắc, nếu như lại tới một lần nữa lời nói, Lý Thiết Y dù có cương khí Thiết Y hộ thân, cũng nhất định sẽ bị chính mình vỡ thành trọng thương. Đến, để cho chúng ta nhìn, chúng ta cuối cùng lớn bao nhiêu sức mạnh. Vương Sung vỗ vỗ Tiểu Ô sống lưng nói. Hi họ, tựa hồ cảm thấy Vương Sung tâm ý. Bạch Đề Ô quay đầu nhìn Vương Sung một chút, lập tức tốc độ tăng vọt, đem sức mạnh tăng dài đến cực hạn. Ầm ầm ầm, điện trì công tác sau lưng Bạch Đề Ô ném ra một cái rõ ràng, thật dài màu trắng song khí, mãnh liệt va chạm trăm trượng có hơn một khối to lớn nham thạch. Hi họ họ, kịch liệt mã minh âm thanh bên trong, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bụi mù cuồn cuộn, khối này đủ có chiều cao hơn một người, toàn thân từ đá hoa cương tạo thành, cứng rắn cực kỳ nham thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nổ tung thành hàng ngàn hàng vạn bé nhỏ mảnh vỡ, bay cao nhất hòn đá thậm chí bay mười mấy trượng trên không. Thấy cảnh này, liền ngay cả Vương Sung đều vô cùng bất ngờ. Ha ha ha, quá tốt rồi. Một trận cao vút tiếng cười lớn cắt ra bầu trời. Vương Sung cưỡi ở Bạch Đề Ô trên lưng, nhìn trước mắt bụi mù cuồn cuộn, trong mắt từng trận kinh ngạc. Hắn nguyên bản ý nghĩ, chiến mã xung kích sức mạnh có thể đập vỡ tan một nửa nham thạch thế là tốt rồi. Không nghĩ tới lại có thể đem trọn khối đá hoa cương thạch đều đụng phải nát tan. Chân võ ba tầng, không đúng, ít nhất là chân võ bốn tầng sức mạnh. Hơn nữa sắp tiếp cận chân võ năm tầng. Trước mắt kết quả tuyệt đối là ra ngoài Vương Sung dự liệu. Trình độ như thế này đá hoa cương rắn chắc cực kỳ. Muốn đưa nó đánh nứt, hoặc là đập vỡ tan một khối hạ xuống, đổ không hề là rất khó, chân võ cảnh nhất nhị trọng đều có thể làm đến, thế nhưng muốn chấn động đến mức như thế nát tan, ít nhất phải là chân võ bốn tầng, thậm chí năm tầng cao thủ mới có thể làm đến. Chiến trường bên trên, kỵ binh xung phong, mượn nhờ sức chiến đấu sức mạnh, cùng với cực hạn tốc độ có thể phát huy ra vượt xa bình thường trình độ thực lực. Ở đòn đánh này bên trong thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Càng làm cho Vương Sung tràn ngập mong đợi là, Ô Truy Quang Hoàn vẫn chỉ là tiểu thí nghiêu đao. Này còn vẻn vẹn tầng thứ nhất uy lực. Theo thực lực của chính mình tiến triển, một chiêu này cùng tiểu ô nhân mã hợp nhất đỉnh cao uy lực. Ổn định lại về sau, tuyệt đối có thể đạt đến chân võ bốn tầng đỉnh cao. Thậm chí chân võ cảnh 5 tầng uy lực, ở chiến trường kịch liệt bên trên, một chiêu này đã là rất có uy hiếp lực. Đây chính là Ô Truy Quang Hoàn sao? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Vương Sung nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy linh mạch màu trắng sương mù mờ mịt. Một cái một thân bạch y băng sơn mỹ nhân cõng lấy đại kiếm, chậm rãi đi tới. Hoàng Thiên Nhi trên mặt không một chút biểu tình, thế nhưng ánh mắt nơi sâu xa, nhưng là ánh sáng chuyển động, chợt hiện lên từng tia một dị dạng, sát người đi theo Vương Sung bên người. Chỉ cần thời gian đủ dài, kỳ thực rất nhiều thứ đều không có cái gì bí mật có thể nói. Bao quát Vương Sung trên người đạo này Ô Truy Quang Hoàn, thân là kinh sư bên trong người người như sấm bên tai. Tố thủ tiên tử. Đối với Vương Sung thực lực, Hoàng Thiên Nhi vẫn cho rằng là không đáng nhắc tới, hoặc là nói là xem thường. Thế nhưng Vương Xung nhân mã này hợp nhất một đòn, dù cho Hoàng Thiên Nhi không thừa nhận cũng không được. Uy lực cực lớn, cho dù là đối với mình cũng tạo thành uy hiếp. Muốn là Vương Xung chiếu tốc độ như thế này tiến bộ xuống, cái kia chính hắn một hộ vệ chỉ sợ cũng muốn chỉ còn trên danh nghĩa, không có việc để làm. Dù cho đối với Vương Xung không hề là quá có hảo cảm, cũng không thế nào yêu thích cận vệ. Thế nhưng loại này không tên cũng bị bỏ rơi uy hiếp, cũng làm cho Hoàng Thiên Nhi trong lòng có điểm không phải rất thoải mái. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.